Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3446, bắt đầu thấy tú cầu 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Trần hiểu húc cái này pháp thuật, chính là lợi dụng địa hỏa đem phụ cận không khí đều hấp thu qua đây. Thiêu đốt trong quá trình sẽ đem tà khí lưu lại, tà khí một khi tụ lại, nồng độ tăng lên, tự nhiên là người thấy, mấy người còn lại cũng đều đi lên người một cái. Thật đúng là tử khí, lập tức hai mặt nhìn nhau, chúng ta đều không có ngửi được, ngươi là thế nào ngửi được, Hầu Kiệt mười phần buồn bực, ta không phải ngửi được, là nhìn thấy, Hầu Kiệt càng thêm chấn kinh, Trần Hiểu Húc đồng thời không nghĩ giải thích chính mình loại thiên phú này. Nhìn bốn phía lấy, nói ra, ta có thể nhìn thấy, có từng tia từng sợi tử khí từ nham thạch cùng bùn đất trong khe hở xuất hiện. Bị gió thổi đến cái kia bên cạnh đi, hội tụ tại cái kia cầu bên trong, những này tử khí không phải trên thân người, mà là thẩm thấu tại bùn đất nham thạch bên trong, đại khái là trước kia nơi này chết quá nhiều người, không có tán đi tử khí liền bám vào ở trong bùn đất. Bị phân giải trở thành nhân loại không cách nào cảm giác được cực kỳ nhỏ hạt tròn. Trần Hiểu Húc cấp ra suy đoán của chính mình, cũng là không hoàn toàn là đoán. Loại tình huống này là có, liền Diệp Tiểu Mộc dạng này đều nghe nói qua tương quan sự tích. Nếu như một chỗ chết quá nhiều người, khí tức trong người sẽ thẩm thấu đến bùn đất cùng trong nước. Tồn trữ bắt đầu, một lúc sau liền sẽ cùng chung quanh cái khác khí tức sinh ra tác dụng. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng nghe nói tại một chút duy nhất một lần chết nơi người đông xuất hiện qua. Tỉ như chiến loạn người chết. Hoặc là địa chấn hồng thủy dạng này tai hại, có đôi khi người tại vùng núi du lịch, gặp được một chỗ đặc biệt âm lãnh, thì thật chính là tử khí quấy phá, để cho người ta rất không thoải mái, bởi vì quá khứ núi rất nhiều đều là bãi tha ma. Quá khứ người chết nhiều, trực tiếp ném đến trên núi chôn xuống không phải số ít, mà lại loại tình huống này các nơi đều có, Hầu Kiệt hít vào một hơi. Nói ra, ngươi muốn nói như vậy, thật đúng là, chúng ta trước đó điều tra qua, vùng này gọi Phượng Hoàng Sơn, năm đó đánh trận thời điểm, nơi này là cái ổ thổ phỉ, về sau bị quân đội đả kích, phụ cận 10 dặm 8 hương thổ phỉ đều bị buộc tới nơi này. Về sau đều bị tiêu diệt, đã chết ít nhất phải có mấy ngàn người, bởi vì đều là thổ phỉ, cũng không người đến nhận lãnh thi thể. Đường núi không thông, quân đội đối bọn hắn vẫn còn không sai, cho hết đào hố vùi lấp ngay tại chỗ vùi lấp rồi. Khả năng, kề bên này vài tòa trên núi tất cả đều chôn lấy đại lượng người chết. Vân, nghĩ như vậy, có liên tục không ngừng tử khí cũng là không kỳ quái. Đoàn người trầm mặc một hồi, Tô Yên nói ra, như vậy vấn đề là, cái này màu đỏ hình cầu đến cùng là cái gì đây? Tại sao phải hấp thu tử khí? Theo đại vu tiên gia tộc người nói, vùng này trước đó là dọ êm sóng lặng mặc dù ít ai lui tới. Nhưng cũng một mực không nghe nói có cái gì không đúng sức lực. Mà là từ mấy tháng trước, vùng này phụ cận mấy chục hơn trăm dặm nhân khẩu bắt đầu mất tích bí ẩn. Đại vu tiên gia tộc đến đây điều tra, về sau gặp phải huyết vu, về sau bọn hắn xác định. Huyết phu sư bọn họ hang ổ, rất có thể ngay tại vùng này. Đến mức cái này màu đỏ hình cầu, là gần nhất mới bị người phát hiện, khẳng định cùng học huyết phu sư vu thuật có quan hệ. Nguyên tịch xa xa nhìn qua cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung thần bí quang cầu. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này chính là huyền tố tú cầu, cái này Hầu Kiệt đương nhiên cũng vô pháp xác định. Chỉ nói lúc trước tin đồn huyền tố tú cầu sẽ xuất hiện tại Tây Bắc một vùng. Bọn hắn phụng mệnh qua đây tìm kiếm. Kết quả tại vùng này tìm tới cái này đến ban đêm liền xuất hiện quả cầu ánh sáng màu đỏ. Từ ngoại hình bên trên nhìn, còn có chút giống như là tú cầu. Bọn hắn vốn chính là vì tìm kiếm huyền tố tú cầu mà đến. Nhìn thấy thứ này, tự nhiên sẽ cho rằng thứ này vô cùng có khả năng chính là... Nhưng muốn nói có đúng hay không, cái kia ai cũng không biết, nói nó không phải huyền tố tú cầu đi, vô luận là phương vị hay là đặc thù, nhìn xem thật đúng là rất giống. Xuất hiện thời gian cũng đối được, nói nó chính là đi. Tại sao phải cùng huyết phu sư dính líu quan hệ, mà lại nếu như đây là cái gì vu thuật, nhìn qua cũng không chỉ tu luyện một ngày hai ngày rồi. Nguyên Tịch trầm ngâm, có phải hay không là, tú cầu vừa vặn xuất hiện ở đây, sau đó bị huyết phu lợi dụng. Diệp Tiểu Mộc suy đoán, dù sao huyền tố tú cầu trên bản chất cũng là một loại pháp khí. Nguyên Tịch nói, người nói là, đám này huyết phu đang tế luyện tú cầu. Cái suy đoán này nhường tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hồ Kiệt cao mày nói, nếu là dạng này liền phải tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn. Không phải vậy vạn nhất thật bị đám này huyết phu tế luyện thành pháp khí. Vậy nhưng khó lường, Hồ Tổng vất vả ngươi, đi đem chúng ta phân tích cùng Diệp Thần cùng Thu Phong nói rằng. Ban đêm chúng ta gặp mặt triển khai cuộc họp thảo luận dưới. Người trước xuống núi, chúng ta cái này cũng liền xuống đi. Hồ Kiệt lập tức xuống núi, lưu lại ngoại trừ Trương Vũ vợ chồng, còn có Tào Vân Khải, Tào Tư nói cùng Tôn Vũ Đồng, mấy người bọn hắn đều là bát tử dòng chính. Trước đó Nguyên Tịch bọn hắn thảo luận thời điểm, bọn hắn một mực tại phụ cận nghe, không có tham dự vào. Nguyên Tịch để bọn hắn vây quanh chính mình tọa hạ, nói, mấy người các ngươi làm sao nãy giờ không nói gì. Trương Vũ nhún vai, dùng khó chịu giọng điệu nói ra, ngươi không phải có cố vấn đoàn sao, còn muốn chúng ta làm cái gì. Nguyên lai là cùng Diệp Tiểu Mộc bọn hắn tức giận, không muốn cùng bọn hắn làm bạn. Nguyên Tịch tức giận chừng Trương Vũ một cái nói, ta biết các ngươi chướng mắt bọn hắn. Ta lúc này cũng không rảnh cùng các ngươi nhiều lời, nhưng có một chút, các ngươi đều là chính ta người, ta ở chỗ này giúp đỡ không nhiều, chúng ta là làm sao tới, vì huyền tố tú cầu a, các ngươi nhất định giúp ta được đến nó. Còn lại sau này lại nói, thế nào, Tô Yên có chút kỳ quái, trước đó đều nói là cùng một chỗ hành động, làm sao hiện tại trở thành giúp nàng rồi. Bất quá nàng đối huyền tố tú cầu cũng không có hứng thú gì. Thế là gật gật đầu, Diệp Tiểu Mộc ba người tự nhiên cũng không có ý kiến. Trương Vũ mấy người cũng nhìn nhau, Nhậm Lạc An nói, chúng ta tới chính là quất cái này. Bất quá ta không cho rằng bọn họ có thể đến giúp cấp cái gì. Đó là của ta sự tình, dù sao các ngươi quyết định ta chính là rồi, có vấn đề. Không có vấn đề, Nhậm Lạc An nhún vai, Trương Vũ bọn hắn cũng đều nói không có vấn đề, Tô Yên thế là cho mấy người bọn hắn an bài nhiệm vụ. Để bọn hắn lại đi tìm mấy người, trước triển khai điều tra, mặc dù trong độc chướng ở giữa không thể đi, nhưng cảnh vật chung quanh có thể điều tra một cái, những cái kia huyết phu sư chưa hẳn liền có thể ở trong độc chướng. Muốn đi lấy huyền tố tú cầu. Tốt nhất trước tiên đem bọn hắn làm xong, trước khi đi mọi người lại đứng ở trên đỉnh núi hướng cái kia thần bí quả cầu ánh sáng màu đỏ trông đi qua. Như vậy cảnh tượng khó tin cứ như vậy xuất hiện tại thế giới hiện thực. Cho người cảm giác lúc như thế rung động, cái này một buổi tối, tất cả đuổi người tới chỗ này mặc kệ là công hội trung tâm phái ra tiểu đội thành viên hay là những cái kia tự phát chạy đến tham dự pháp sư. Đều ở trên núi không cùng vị trí thấy được cái này rung động một màn. Rất nhiều người dựa vào trực giác tin tưởng, thứ này chính là trong truyền thuyết huyền tố tú cầu. Ngày mai sẽ là Tết Đoan Ngọ A, Thanh Tử ở chỗ này chúc mọi người Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Mà lại giống như ngày mai là sắp thi tốt nghiệp trung học. Ở chỗ này chúc tất cả mọi người có thể kiểm tra ra tốt thành tích. Cố lên, cách chương.